trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, làm trái quy tắc âm mưu. Xe rất mau tiến vào vùng ngoại thành sở thuộc huyện thành địa vực. Một đường lên, Diệp Nhược Lan lái xe, Trần Thục Phân vẫn cùng Lâm Cảnh nói chuyện phiếm. Lâm Cảnh bén nhạy phát hiện Trần Thục Phân thái độ đối với hắn tựa hồ có một chút không giống nhau, có loại cảm giác kỳ quái. Diệp Nhược Lan cũng là như thế. Có thể loại cảm giác kỳ quái này nàng lại không nói ra được. Lần nữa xuyên qua mảnh rừng cây kia, lần trước đỗ xe sau đường quả nhiên tu lên, đã có thể lái xe, không dùng giống như lần trước ngừng lại, xe chạy đến trên núi, đến nhận thầu đất đai ngừng lại, xuống xe, Lâm Cảnh hướng phía trước đi đến, phát hiện lần trước hắn cùng Diệp Nhược Lan rơi vào trong sông cầu độc mộc trạch đã tu lên một tòa rộng lớn nhân công cầu. Mà Trần Thục Phân xuống xe lại đột nhiên đi tới Diệp Nhược Lan bên người nói: "Nữ nhi, Tiểu Cảnh là cái không tệ nam nhân." "A, cái gì?" Diệp Nhược Lan trực tiếp bị chính mình mụ mụ cái này đột nhiên một câu nói sửng sốt. Trần Thục Phân nhìn lấy Diệp Nhược Lan: "Người lần trước xuyên trở về cái kia bộ quần áo khi nào trả cho Tiểu Cảnh, còn giấu ở chính mình tủ quần áo đâu?" "Ta mới nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Cảnh thời điểm là hắn mặc. Mụ mụ nhắc nhở ngươi, tuy nhiên ngươi tuổi tác so với hắn lớn, nhưng là đều cùng một chỗ qua đêm. Nếu như ngươi thật ưa thích, mụ mụ cũng ủng hộ ngươi." Lời nói này Diệp Nhược Lan đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng biết vừa rồi tại trong xe chính mình mụ mụ thái độ quái dị nguyên nhân. Cái này mụ mụ hiển nhiên là hiểu lầm. Nàng không có cùng Lâm Cảnh cùng một chỗ qua đêm a, chỉ là đối phương cứu mình mà thôi. Nàng và đối phương là trong sạch. Có thể Trần Thục Phân nói xong cũng đã hướng bên trong đi. Diệp Nhược Lan muốn giải thích, có thể lời đến khóe miệng lại ngừng lại. Hiểu lầm thì hiểu lầm, cũng tốt, bớt mụ mụ lại mang những cái kia thanh niên tài tuấn cùng nàng xem mắt. Lâm Cảnh đi đến cái kia dựng nhân công cầu, có thể nhìn đến nhận thầu đất đai đã đeo lên lưới sắt, bắt đầu dựng tường vây. Tại tường vây dựng tốt về sau, cái này lưới sắt mới có thể dỡ bỏ. Không phải vậy loại này thực khu vực phí tổn to lớn. Theo nhận thầu đất đai đến sửa đường, bắt đầu kiến thiết bồi dưỡng vườn, đã đầu nhập gần 100 triệu. Đặc biệt là đất đai đều muốn đặc thù màu mỡ, dùng rất nhiều đặc thù đất đỏ dụng cụ cùng phân bón. Nếu như bị người xâm nhập phá hư, tổn thất sẽ rất to lớn. Lưới sắt bên trong có thể nhìn đến rất nhiều người khống chế máy móc đất bằng, còn có cầm lấy công cụ xới đất nông dân chuyên trồng hoa. Những thứ này nông dân chuyên trồng hoa về sau đều muốn ở chỗ này chăm sóc những cái kia bồi dưỡng hoa thực, thẳng đến hoa thực đào tạo thành công có thể đại lượng sinh sản. Tự nhiên, khi đó Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan công ty còn muốn nhận thầu mới trồng trọt khu vực. Không phải một chút liền đầy đủ, mà những thứ này nông dân chuyên trồng hoa tiền lương cũng tuyệt đối so với phía ngoài lãnh đạo cao rất nhiều. Bồi dưỡng nông dân chuyên trồng hoa không phải ai cũng có thể làm. Tiểu Diệp, Thục Phân, người đã đến, một cái lão giả vui vẻ chạy tới. Lâm Cảnh nhận đối phương, không phải liền là cái kia trước đó được thỉnh mời đến giám định huyết lan phi tử Hoa Lan Thượng Hoa giáo sư. Trước đó cái này Thượng Hoa giáo sư liền nói nghiên cứu huyết lan phi tử thời điểm nhất định muốn kêu lên hắn, hắn muốn làm một cái học thuật chuyên đề, không nghĩ tới thật bị Diệp Nhược Lan mời tới. Thượng Hoa vừa nhìn về phía Lâm Cảnh nói: "Tiểu Lâm đồng, ngươi không tầm thường a, không chỉ có mở lớn như vậy công ty, thành tích còn tốt như vậy. Các loại cái này thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố vào cái ngày đó, chỉ sợ cái này Hoa Thanh Đại học cùng Đại Bắc Đại học thì cướp đối ngươi phát mời. Còn lại đại học chỉ sợ cũng phải đạp phá cửa nhà ngươi hàm." Lâm Cảnh cười cười nói: ta lớp nguyện vọng là Tân Cảng Đại học, cũng là Đại Bắc cùng Hoa Thanh phía dưới trường học tốt nhất. Lại nói ta mấy nhà công ty đều tại Tân Cảng, rất nhiều chuyện muốn làm, ta cũng không có khả năng đi những thành thị khác. Lời này để Thượng Hoa hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Cảnh nói, Lâm Đồng, hoặc là ngươi tiến Tân Cảng Đại học về sau chúng ta sinh vật viện khoa học đi, ngươi có hoa này thực. Công ty vừa vặn cùng một, Tân Cảng Đại học sinh vật viện khoa học sinh vật hệ có thực vật sở nghiên cứu. Ta là người chịu trách nhiệm, đến mức ngươi học sinh khối văn thân phận, ta có thể cho ngươi thương lượng cửa sau. Trần Thục Phân cười nói, Tiểu Cảnh, nếu có quyết định này, ngươi có thể đáp ứng Thượng Hoa giáo sư, người ta hiện tại cũng tại miễn phí làm việc cho ngươi đây. Lâm Cảnh ngược lại là khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã phát hiện thế giới kia rất nhiều thực vật cũng không so Ngọc Thạch giá trị thấp. Ngọc Thạch không có gì tốt nghiên cứu, giá trị là chết, có thể cái này thực vật lại có rất nhiều có thể nghiên cứu. Sáng tạo giá trị không thể so với Ngọc Thạch thấp, thậm chí tạo thành sức ảnh hưởng hội vượt xa Ngọc Thạch. Cũng tỉ như hiện tại hoa này thực công ty. Các loại những thứ này hoa thực đều bồi dưỡng ra đến lại muốn nhận thầu bao nhiêu đất đai lại muốn. Mời bao nhiêu người quản lý, lại muốn ngoảnh đầu bao nhiêu nhân viên dựa theo Diệp Nhược Lan thuyết pháp. Nếu như có thể vượt qua Hà Lan cái kia hoa tươi công ty, vậy hắn hoa này thực công ty thậm chí có thể trở thành Tân Cảng một cái danh thiếp. Đem Tân Cảng chế tạo thành một cái đặc sắc hoa đô đều có thể. Đây chính là có thể đem một tòa thành thị cùng công ty của hắn liên hệ với nhau trở thành một tấm danh thiếp, loại ảnh hưởng này lực coi như công ty châu báu phát triển lại lớn mạnh cũng không thể so được. Cho nên, Lâm Cảnh đối thế giới kia thực vật vẫn là rất để ý. Không nói trước cái kia trăm năm nhân sâm núi, Tử Long đằng những thứ này đồ tốt. Ai biết về sau có thể hay không phát hiện càng nhiều vật có giá trị, điều này cũng làm cho Lâm Cảnh đã sớm nghĩ kỹ, lên đại học tuyệt đối lựa chọn cùng thực vật có liên quan chuyên nghiệp. Hiện tại vừa tốt Thượng Hoa giáo sư nói như vậy, đối phương tại sinh vật viện khoa học tựa hồ cũng là lão đại. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Lâm Cảnh cười trêu chọc nói, vậy được. Bất quá về sau còn muốn mời Thượng Hoa giáo sư cho ta mỗi một khoa đều qua mới được. Ta sợ chính mình bỏ tiết. Ha ha, Thượng Hoa giáo sư càng là cười nói. Yên tâm, thiên tài mà tổng yếu không giống nhau. Coi như ngươi thi trường ngỗng ta cũng cho ngươi qua. Nói, Thượng Hoa còn hướng Lâm Cảnh trừng mắt nhìn. Sau đó liền đi qua một bên gọi điện thoại cho trường học. Lâm Cảnh tuy nhiên miệng nói, nhưng là hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn, để trường học tranh thủ thời gian cùng Lâm Cảnh xác định sự kiện này. Lâm Cảnh bỏ ra nửa ngày thời gian thị sát một chút bồi dưỡng tại chỗ tình huống. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên liền phát hiện trên đường mở đi lên từng chiếc xe ủi đất. Tổng cộng mười mấy chiếc, chuyện gì xảy ra các ngươi kêu xe ủi đất muốn nhiều như vậy sao? Trần Thục Phân cau mày hướng một cái người phụ trách nói, người phụ trách kia vội vàng lắc đầu. Không có, chúng ta đất bằng dùng ba đài là đủ rồi. Mà lại đã định, mà về sau, khiến người ngoài ý chuyện phát sinh. Những thứ này xe ủi đất vậy mà trực tiếp không quan tâm xông vào bọn họ bồi dưỡng vườn. Đem cái kia lưới sắt đụng hư. Sau đó đè qua cái kia bón phân tốt địa. Lập tức, cái kia một góc liền bị cày qua. Biến thành phế địa, các ngươi làm cái gì, bồi dưỡng nguyên người phụ trách nhất thời nổi giận. Vội vàng chạy tiến lên, hướng về đài thứ nhất máy đào móc người hô. Cái kia máy đào móc tài xế lại đột nhiên quát nói. Làm gì công ty của các ngươi vi phạm luật lệ kiến thiết? Là trong huyện để cho chúng ta đến phá bỏ và xây lại vi phạm luật lệ. Tránh ra cho ta. Không phải vậy các ngươi cũng là trở ngại công vụ. Lời này làm cho tất cả mọi người sắc mặt âm trầm xuống. Diệp Nhược Lan nhất thời cả giận nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, tay của chúng ta tục tất cả đều đầy đủ. Khối này là chúng ta nhận thầu tới. Hợp đồng viết rõ ràng. Vậy nếu như các ngươi phần này hợp đồng có vấn đề đâu? Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy một người trẻ tuổi từ phía sau đi ra. Lúc này mới phát hiện những thứ này máy đào móc đằng sau còn theo một chiếc xe thể thao. Người trẻ tuổi kia vừa ra tới, trên mặt liền dẫn một loại âm mưu được như ý đắc ý. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.